Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1999, chương 1999, đưa cho ta đi. Hắn tin tưởng, đối phương đã dám gióng trống khua chiêng đem hắn ước ở chỗ này, thì nhất định sẽ không vẻn vẹn chỉ là vì trêu đùa hắn. Nhất định sẽ xuất hiện, chỉ muốn đối phương xuất hiện. Lâm Thành Phi thì không cố kỵ gì. Tại sao không ai a? Nhậm Hàm Vũ nhíu mày nói ra. Có phải hay không là đang hư Trương Thanh thế? Lâm Thành Phi đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khẽ lắc đầu nói, chờ một chút, thời gian còn chưa tới. Hắn vừa dứt lời, bình tĩnh đầm nước lại đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là có từng đợt gợn sóng nổi lên, giống như có người tại trong đầm nước ném một khối đá lớn một dạng. Thế nhưng là, gợn sóng lăn lộn càng ngày càng nặng, đến sau cùng, vậy mà xuất hiện một cái cự đại toàn qua. Toàn qua chính trung tâm, không có một cái đầm nước, giống như đem chung quanh đồ vật tất cả đều ngăn cách một dạng. Lâm Thành Phi lông mày dương lên, nhẹ nhàng nói ra, tới, quả nhiên, một người nam nhân đột nhiên xuất hiện tại cái kia toàn qua phía trên. Hắn cứ như vậy đứng ở trên mặt nước, trên mặt nụ cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới, xưng hô như thế nào? Lâm Thành Phi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, người khác đều gọi ta là Lộ Tổng Quản. Cái này cầm lấy ấm trà nam nhân, ngược lại là rất nghiêm túc giải thích nói, muốn không, ngươi cũng gọi ta như vậy. Đường nhỏ, Lâm Thành Phi ngược lại là rất nghiêm túc gật gật đầu. Danh tự không được tốt lắm, người tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, nhìn cách nhân phẩm cũng khẳng định rất kém cỏi. Lâm Thần Y, đã sớm nghe nói ngươi miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lộ Tổng Quản từ tốn nói, có điều, tại miệng trên lưỡi chiếm điểm tiện nghi, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chung quy là muốn chết người. Chết, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thật có lỗi, ta còn chưa làm tốt dạng này chuẩn bị, vậy ta cho ngươi chút thời gian. Lộ Tổng Quản đột nhiên lộ ra một tia rất rực rỡ nụ cười. 3 giây có đủ hay không? Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm 3 giây, sau đó hỏi, có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi người này rất chán ghét. Có a, Lộ Tổng Quản vậy mà làm như có thật trả lời Lâm Thành Phi cái này nhìn như 10 phần vô lễ hỏi. Có điều, hỏi ra vấn đề này người, trên cơ bản tất cả đều chết, mà lại chết còn rất thảm rất thảm. Ta cùng bọn hắn không giống nhau. Lâm Thành Phi cũng tương tự lộ ra một miệng khiết răng trắng, cười nói, ta sẽ không chết, mà lại, ngươi khẳng định sẽ chết. Hiện tại người trẻ tuổi đều là giống như ngươi cuồng vọng tự đại sao? Hiện tại lão gia hỏa đều giống như ngươi cậy già lên mặt sao? Hai người ngươi một lời ta một câu, đối chọi gay gắt, bất quá người nào đều không có dẫn động thủ trước. Tại không biết đối phương nội tình tình huống dưới, khí thế rất trọng yếu. Nếu như hai người tu vi cùng thực lực đều 8 lạng nửa cân, như vậy, người nào nếu như trên khí thế chiếm thượng phong, như vậy sau đó trong khi đánh nhau chết sống, rất có thể hội một mực đè ép đối phương đánh. Cho nên hai người bên này ngoài miệng 10 phần thất đức, 10 phần không biết xấu hổ hạ thấp đối phương, khích lệ chính mình, chính là muốn để trong lòng đối phương sinh ra một chút bóng mờ. Chỉ muốn trong lòng đối phương có dù là một tia sợ hãi. Điểm ấy tâm tình liền có khả năng đem hắn kéo vào tử vong thâm uyên. Bất quá, hai người ra mặt xem ra cũng là tương xứng. Nói nửa ngày, vẫn là mặt không đổi sắc, mà lại trong miệng vẫn luôn là thao thao bất tuyệt. Giống như không làm cho đối phương tự ti mặc cảm thì thề không bỏ qua đồng dạng. Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra, các ngươi đến tột cùng là cái gì phe thế lực, rất muốn biết. Lộ tổng quản cười ha ha, sau đó cho Lâm Thành Phi một cái 10 phần vô sỉ đáp án. Có thể ta thì không nói cho ngươi. Lâm Thành Phi trùng điệp thán một tiếng, loại người như ngươi khẳng định không có bằng hữu. Hoàn toàn ngược lại, ta có rất nhiều bằng hữu, vậy bọn hắn khẳng định là mắt mù. Lâm Thành Phi 10 phần chắc chắn nói ra, không mù mắt nói, làm sao lại cùng hèn như vậy người làm bằng hữu? Hoàn toàn không có đạo lý. Tính toán, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, đã ngươi không muốn nói, ta cũng không có hứng thú gì tiếp tục hỏi tiếp, dù sao chẳng cần biết ngươi là ai, đều là lập tức sẽ chết ra hỏa. Người nào chết còn không có nhất định đâu. Lộ tổng quản ha ha cười nói, Hồ Thuyết cùng Hồ Mị đâu? Nếu như ngươi thật có thể giết ta, tự nhiên có thể gặp đến bọn họ. Bất quá, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội này. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, hắn thật không muốn cùng hỗn đản này tiếp tục nói chuyện. Ngươi đồng bọn đâu? Vì cái gì không cùng lúc đi ra? Ngẫm lại, Lâm Thành Phi vẫn cảm thấy cần phải đem muốn biết vấn đề hỏi ra. Các ngươi cùng tiến lên, có lẽ còn có một chút cơ hội. Có thể chỉ một mình ngươi nói, ngươi nói rõ cũng là châu chấu đá xe, vẫn là chờ ngươi giết ta rồi nói sau. Lộ tổng quản lắc đầu, hôm nay nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, hỏi lần nữa, thật không có ý định nói xuất thân phần. Bí mật, lộ tổng quản đưa ngón trỏ ra, chậm rãi dao động động một cái, thần thần bí bí nói ra. Có điều, ta cũng có thể thẳng thắn nói cho ngươi, chúng ta cùng ngươi trước nhận biết tất cả địch nhân, đều không có bất cứ quan hệ nào. Thật sao? Lâm Thành Phi không có chút nào tin. Không sao nói, vì sao lại biết Hồ Thuyết cùng Hồ Mị là ta người? Bọn họ mới cùng ta không có bao lâu thời gian. Chúng ta tự nhiên có chúng ta thu hoạch tình báo. Phương thức, điểm này, liền không thể để ngươi biết. Lâm Thành Phi rất là thông cảm gật gật đầu. Như vậy, ngươi có thể đi chết. Hắn vừa dứt lời, cả người đã chớp lên một cái. Sau một khắc, cả người đã xuất hiện tại lộ tổng quản sau lưng. Trong tay hắn càng là chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh trường kiếm. Trường kiếm đâm thẳng lộ tổng quản cái cổ ra. Lộ tổng quản cười ha ha, không nhanh không chậm vươn tay bên trong vạn vật hồ. Thu, hắn nhẹ nhàng nói một chữ như vậy. Cái này xem ra rất phổ thông, tựa như một cái đồ chơi một dạng ấm trà. Đột nhiên tản mát ra lóa mắt bạch quang. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến làm cho không người nào có thể phản kháng hấp lực, trực tiếp quấn chặt lấy Lâm Thành Phi. Bá, Lâm Thành Phi trường kiếm trong tay, trực tiếp thì một lần nữa hóa thành chân khí, bị vạn vật hồ hút đi vào. Vạn vật hồ, có thể nạp vạn vật, mặc kệ là không màu chân khí vô hình, vẫn là trong thiên hạ các loại kỳ chân dị bảo, lại hoặc là có máu có thịt nam nhân hoặc là nữ nhân. Ở trước mặt hắn, tất cả đều là sẽ trở thành trong thiên hạ lớn nhất, không chịu nổi một kích giấy mỏng. Nhẹ nhàng khẽ hấp, liền có thể để tất cả mọi thứ tất cả đều biến thành một đoàn hư vô. Lâm Thành Phi y phục trên người bay phất phới, hắn khuôn mặt đều bị cái kia to lớn hấp lực làm bắt đầu vặn vẹo. Phanh, Lâm Thành Phi không tự chủ được hướng về phía trước thực sự một bước. Lâm thần y, tư vị như thế nào? Lộ tổng quản cười tủm tỉm nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là khác chống cự, uổng phí hết khí lực. Ta cái này vạn vật hồ bên trong đã thu nạp không biết bao nhiêu cao thủ, ngươi đi vào cùng bọn hắn làm bạn chẳng phải cũng là chuyện tốt một cọc? Lâm Thành Phi khó khăn mở miệng nói, ta không có hứng thú gì, bất quá ta đối với ngươi trà này ấm ngược lại là rất có hứng thú. Ngươi đưa cho ta, như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.